Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 38, hai nơi chiến đấu. Thế giới muốn hủy diệt sao? Đại địa rung động lay động, phòng chấn động đẳng cấp thấp lầu các dồn dập sụp đổ. Vô số người bình thường, đê tinh ma pháp sư từ trong nhà đi ra, vẻ mặt chấn động khủng mà nhìn phương đông. Một viên lại một viên sao băng từ giữa bầu trời kéo thật dài hỏa tuyến đập hạ xuống. Cách xa mấy ngàn dặm, cũng có thể rõ ràng nghe được cái kia nhiều tiếng ầm ầm nổ vang. Cảm xúc đến cái kia nứt núi rung, hoàn toàn là một bộ tận thế cảnh tượng. Rất nhiều người quỳ trên mặt đất hướng về phụ thần khẩn cầu. Cũng có người hoảng loạn như con ruồi không đầu không biết đi nơi nào trốn. Duy tục yên ổn ma pháp sư số lượng căn bản không đủ. Huống hồ những phép thuật này sư trong lòng cũng tràn ngập hoảng loạn, cũng muốn chạy trốn. Một tòa ba tầng kiểu Tây Phương lầu các đột nhiên hướng bên khuynh đảo. Bị bao phủ ở tại dưới mấy người phát sinh sợ hãi la lên rít gào. Bay nhào chạy trốn, một cái 4-5 tuổi bé trai ngơ ngác mà trợn to mắt. Bên cạnh một tóc vàng nữ nhân liều mạng kéo hắn hướng ra phía ngoài ném đi. Người bình thường thân thể sức mạnh có thể đem thằng bé này ném ra xa mười mấy mét. Sau đó thoát lực ngã chổng vó, nhắm mắt chờ chết. Một cơn gió phất qua, Thời Lai một tay tiếp được cái kia bị nàng ném ra nam hài, một tay đưa nàng ôm ra ép đập phạm vi. Đem Vưu Tự khó có thể tin tưởng được trở về từ cõi chết hai mẹ con thả xuống. Dùng anh văn nói, cẩn thận một chút, đi trống trải nơi, sau đó liền lắc mình đi nơi tiếp theo. Từ khi mười mấy phút trước, Âu Mỹ Player nơi đó bắn ra giết chết hải tư nhiệm vụ thành công nhiệm vụ nhắc nhở. Hoa Hạ các người chơi liền biết có đại sự xảy ra. Này cùng Hạ Dực lời giải thích không giống nhau. So sánh với Âu Mỹ Player càng thêm tán dương Hoa Hạ nói chuyện giữ lời. Hiểu rõ Hạ Dực các người chơi lại biết, Hạ Dực bất luận làm sao cũng không thể làm ra lâm trận ám hại đội hữu chuyện như vậy. Hải tư tử vong, hoặc là hải tư làm phản, hoặc là vong linh chi chủ giết hắn. Mà bất luận một loại nào, đều là đại sự, một viên lại một viên thiên thạch đập xuống. Bên người sẽ cảm khái Hạ Dực thông thiên sức mạnh to lớn. Thời Lai lại biết, Hạ Dực đang toàn lực ứng phó, thậm chí đang liều mạng. Lấy Hạ Dực tính cách, là phàm là có thể có một điểm dư lực, liền tận lực không ảnh hưởng người bình thường. Hắn một bên cứu trợ bình dân một bên cầu khẩn, lão gia gia, nhất định không nên gặp chuyện xấu a. Chấm ngoặc kép, trên bầu trời của chiến trường, Hạ Dực thở dốc ồ ồ, đại địa trải qua từng vòng thiên thạch trà đạp, đã bị tàn phá đến không ra hình thù gì. Chu vi ngàn dặm, không bất cứ sinh vật nào. Nhân tộc các vương giả, cho dù là Vưu Liên cùng lữ quân đều không chịu nổi xung kích dư âm. Mà phòng mà trốn đến ngàn dặm ở ngoài, phòng ở nhân tộc thành trấn trước, ngàn vạn vong linh. Càng là không một may mắn còn sống sót. Đồ Hoa còn sống sót. Thương thế không nặng. Ở mượn dùng thực thể phân thân đem Đồ Hoa bắn vào lòng đất mấy ngàn mét sau. Hạ Dực đầy đủ triệu hoán hơn 20 viên thiên thạch nện vững chắc mặt đất. Toàn bộ nện ở cùng một nơi. Nhường lấy dưới chân vì là tâm. Chu vi mấy chục dặm đại địa toàn thể lún xuống ngàn mét. Bùn đất cực kỳ khẩn thực. Đại khái cách xa mặt đất khoảng 4.000 mét, bộ kia như ngọc xương trắng thân thể bị mấy ngàn vạn tấn bùn đất ép tới cực kỳ bền chắc. Hoàn toàn không có cách nào hành động, nhưng loại này lực áp bách vẫn không giết được hắn, chỉ là nhường hắn nhiều mấy chỗ xương nứt. Hắn còn ở dùng tử khí dần dần hủ hóa làm hao mòn phía trên bùn đất. Sáng tạo tránh thoát cơ hội, một mét giải nén. Hạ Dực tự nhiên không thể chờ hắn đi ra, thở dốc đều đều, hắn đầu tiên là quan sát bên trong thân thể một hồi tam hồn chi biển. lóng lánh thứ 9 ngôi sao nói cho hắn chiến đấu bên trong nhận biết không có sai. Dư Hãn đao pháp lên cấp cấp 8 sau, càng còn vẫn ở cho hắn phản hồi. Này phi thường không đúng, coi như Dư Hãn ngút trời chi tư, đao thánh nắm giữ độ đạt đến cấp 8, cũng không nên một lúc thăng một cấp một lúc thăng một cấp. Trừ phi hắn đang tiến hành cuộc chiến sinh tử, đối thủ rất mạnh, khổng lồ áp lực đem thiên phú của hắn nhanh chóng biến hóa Narumi lực. Lại như lúc này Hạ Dực quyết đấu đồ khoa bình thường. Đổi thành an toàn hoàn cảnh, Hạ Dực căn bản không thể nhanh như vậy đem cấp 8 quỹ đạo chi tật hiểu. Quả hìm tòi ra hơn nửa. Các loại ý nghĩ chớp qua, Hạ Dực trong tay xoay quanh lên một chiếc loại nhỏ xe lửa. Ô ô ô xoay chuyển vài vòng, một đầu đâm vào đen kịt sơn động, chợt hắn thả người nhảy một cái, thật giống như nhảy cầu vận động viên bình thường, dùng quỹ đạo gạt ra bùn đất, thẳng đâm vào lòng đất sâu tầng, bơi lội hướng về đồ khoa. Ở có thể đem bùn đất đè ép lực chuyển đổi thành chính mình sức mạnh tình huống. Ở mấy ngàn mét dưới đất chiến đấu đối với Hạ Dực rất có lợi. Lựa chọn cũng rất hợp lý. Tiếp cận khảm ở đất bên trong đồ khoa 100 mét thời điểm, Hạ Dực thăm dò giống như lấy quỹ đạo chi tật đánh ra mấy chục viên thánh hồn lực lượng khí đạn. Xuyên thấu thổ nhưỡng, đánh cho đồ khoa trên người tử khí che chở không dừng lay động. Điều này cũng làm cho đồ khoa phát hiện hắn sắp chết khi ăn mòn điểm cường điệu đặt ở Hạ Dực phương hướng. Lúc này lại là mấy chục viên thánh hồn lực lượng khí đạn đánh tới. Tử khí lá chắn lại lắc, đồ khoa trong mắt quỷ hỏa bỗng nhiên nhẹ nhàng nhảy nhảy. Mơ hồ cảm giác được dị dạng đến, đánh tới khí đạn thật giống xếp thành chữ cái. Cái thứ nhất, tựa hồ là S. Thứ hai là làm tức giận ta. Làn sóng thứ ba khí đạn đánh tới là chữ cái U. Trong không gian thần bí, Hạ Dược cùng đồ khoa chiến đấu đã không phải lục thần quan tâm trọng điểm. Lấy ánh mắt của bọn họ xem, cái kia trận chiến đấu chắc chắn sẽ lấy Hạ Dược từ từ thôi chết đồ khoa chấm dứt. Đồ khoa 8 cảnh quá không hoàn chỉnh, 7 phách có thiếu hụt, thần quyền sai lầm khống chế. Đối mặt bây giờ Hạ Dực đã mất đi tới hữu hiệu sát thương thủ đoạn. Đương nhiên, hắn trung quy là một tên thánh giả. Thân thể kiên nhận tính 10 phần. Cho nên nói này sẽ là một hồi kéo dài chiến. Hạ Dực đến từ từ thôi chết hắn. Mà thánh hồn đại lục cuộc chiến đấu này, bởi vì Dư Hãn không làm được kéo dài, lẽ ra nên sẽ nhanh hơn phân ra thắng bại. Cũng nhất định phải mau mau phân ra thắng bại. Bây giờ phụ thần, trạng thái khá giống thời lai trong óc trứng Phượng Hoàng. Ngủ say thời khác, có một tia ý thức phóng ở 10 giới bên trong. Này cỗ ý thức tư tưởng vô cùng đơn giản. Bình thường chỉ để ý lý thần ban cho thánh hồn loại hình. Nhưng mỗi một cái phó giới thứ 8 cảnh trở lên sinh vật, đều tuyệt đối sẽ được phụ thần mấy phần quan tâm. Ở 9 sao đường đoạn trước, thứ 8 cảnh thứ 9 cảnh sinh vật có thể qua lại với phó giới cùng chủ giới trong lúc đó. Mà trừ sớm nhất đám kia, bởi vì chủ giới phụ thần ý thức yếu kém nhất cùng một số nguyên nhân. Đại đa số 8 sao 9 sao tu sĩ đều càng muốn đi chủ giới sinh hoạt. Lưu lại vô số tiên thần truyền thuyết, bởi vậy bọn họ đều lo lắng. Thứ 8 cảnh long xà yêu thần xuất hiện ở thánh hồn đại lục nhường phụ thần quan tâm đến sau. Sẽ sản sinh như sau mấy hỏi, nha. Mới thánh giả, có chưa từng đi chủ giới a? Không đi qua, tại sao không đi? Ồ, 9 sao đường làm sao đứt đoạn mất? Ta cẩn thận mà thả ở nơi đó 9 sao đường đây. Xảy ra chuyện gì? Cuối cùng, ta vẫn là sớm một chút tỉnh đi. Vì lẽ đó bọn họ lẫn nhau ước định cẩn thận sẽ bóp chết hết thầy có thể đột phá thứ 8 cảnh tu sĩ. Cũng bởi vậy nữ thần may mắn đem thứ 8 cảnh long xà yêu thần phái đi thánh hồn đại lục mới sẽ đưa tới hết thầy thần chất vấn. bọn họ nhìn chằm chằm Long Yêu Thần thị giác hình ảnh. Được Hầu Yêu Thần trái tim cùng ba cái lông tơ sức mạnh tinh hoa quét đại năng vốn là kế thừa Hầu Yêu Thần một nửa sức mạnh, mà lần này, Hầu Yêu Thần bày sao mạnh nhất lực lượng phân thân tràn vào. Vì hắn bù đắp nửa kia, nhường hắn lúc này, hầu như tương đương với thời điểm toàn thịnh Hầu Yêu Thần trở về. Hắn nắm giữ phân thân năng lực, phân ra vô số đạo chân vương thậm chí đỉnh cao vương giả cấp phân thân. Mênh mông cuồn cuộn vây nhốt Long Xà Yêu Thần, nhường Long Xà Yêu Thần không đựng quấy nhiễu. Có điều xuất thân yêu tộc hắn, thân thể cường độ còn muốn càng sâu vong linh chi chủ. Giáp vàng thiên phú cùng gọi tiếng sét năng lực, nhường quách đại năng nhất thời khó có thể sát thương nó. Sát chiêu nắm ở dư hãn trên tay, bảy sao đao thánh thánh hồn, sử dụng lên không có quỹ đạo chi tật nhiều kiểu nhiều loại. Nhưng thuần luận trong nháy mắt đơn điểm lực sát thương, muốn vượt xa quỹ đạo chi tật, bá vương hạng vũ có thể ở nữ thần may mắn phụ trợ dưới. Vượt giới chém thương lừa gạt chi thần, tuy nói bởi vì tinh lộ bị đoạn chính là trước hai sao. Thực tế tu sĩ mắc cấp cũng có điều 600, mà lục thần bên trong yếu nhất lừa gạt chi thần có điều hơn 550 cấp. Trừ thần quyền ở ngoài, đẳng cấp chênh lệch chỉ có 50 cấp tả hữu, nhưng cũng đủ thấy đao pháp lực sát thương. Dư hãn có thể một đao chặt đứt màu bạc đầu rồng, chém chết Xà Yêu Thần ý thức, liền có thể một đao trọng thương Long Yêu Thần, thậm chí giết chết hắn. Đáng tiếc hắn thánh hồn lực lượng vẫn chưa đủ, trước có thể ra 7-8 đao, bây giờ cũng là có thể ra cái tam đao. Cũng bởi vậy hắn vẫn đem thánh hồn lực lượng bảo lưu đến gắt gao. Dựa vào đao pháp tài nghệ chống đỡ lôi đình, trốn thiểm long đuôi, chỉ đợi xuất đao thời cơ. Làm đao thứ hai hoa toái không, màu vàng đầu rồng đẩy quách đại năng toàn lực đập xuống kình thiên chi côn di chuyển. Thân thể xoay quanh, miệng rồng bên trong, phát sinh thê thảm phẫn nộ gào thét. Một đoạn dài đến 100 mét đuôi rồng, bóc ra rớt xuống, mưa máu nhuộm đỏ bầu trời. Nữ thần may mắn sắc mặt hơi trầm xuống, chiến tranh chi thần quét nàng một chút, hừ nói. Rác rưởi yêu tộc, động tĩnh qua to lớn, nơi đó tuyệt đối đã đưa tới phụ thần nhìn kỹ. May mắn, sinh mệnh, hai người các ngươi làm chuyện tốt. Nữ thần sinh mệnh than thở, lấy thần quyền thôi hóa thành thứ 8 cảnh thánh giả trung quy không. Hoàn chỉnh, sức mạnh cùng tam hồn không xứng đôi. Lần này là ta cùng may mắn lỗ mãng. Chiến tranh, ra tay đi, xin nhớ. Chiến tranh lại liếc nhìn nữ thần may mắn, thấy nàng trầm mặt không chịu chịu thua, chỉ là cho nữ thần sinh mệnh lời xin lỗi ý vẻ mặt. Xem thường khẽ cười hai tiếng, một bước bước ra, biến mất không còn tăm tích. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.